Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 187, chín ca hiển uy. Cảm tạ khởi điểm đường quá bao lớn đánh lớn thường. Theo Lý Mộc Nhiên tới gần. Này Kiệu Tử cũng là tại trước xe ngựa dừng lại. Sau đó chỉ gặp một người trung niên nam tử từ Kiệu Tử khía cạnh đi tới. Tặc mi thử nhãn, một mặt cười bỉ ổi. Để cho người ta nhìn liền có loại muốn rút hắn xúc động. Con chuột này mắt nam sốc lên màn kiệu. Thanh âm vang dội thiết đường Liễu Nhị ra. Cẩn thận gặp mặt vừa đem Trương Thải Y đưa đi đại tiểu thư hai mắt mang theo một chút bất an. Chăm chú nhìn trong kiệu đi ra người. Giờ phút này cách đó không xa Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là xuống ngựa. Chạy tới. Diệu Lâm a, bây giờ nghĩ gặp ngươi một mặt. Quả nhiên là so với lên trời còn có thể người chưa tới thanh âm tới trước. Theo câu nói này nói xong. Trong kiệu đi ra một người. Nhìn lấy này một mặt vẻ ngạo mạn Liễu Nhâm. Kiều Diệu Lâm cắn chặt môi dưới. Sau đó dịu dàng cúi đầu đường cữu phụ. Nói chỗ nào lời nói. Mẫu thân hai ngày trước vừa lên đường tiến về Lạc Dương. Ta tự nhiên là muốn đưa khác Liễu Nhâm nghe xong. Nhẹ hừ một tiếng. Sau đó trong giọng nói để lộ ra nhàn nhạt không vui đường ta cái này muội muội nhập cái này Kiều. Phủ cũng coi là ăn chỉ khó khăn. Này họ Kiều trước kia liền buông tay nhân gian. Lưu lại muội muội một người ngậm đắng nuốt cay dục nuôi hai người các ngươi. Hiện tại các ngươi đều lấy trưởng thành. Nàng nhưng như cũ không thể sống yên ổn. Cầm bên trên cầm dưới. Ta nhìn cái này Kiều phủ chi môn lúc trước muội muội chính là tiến sai. Cái này Liễu Nhâm hôm nay rõ ràng chính là không thể ăn cái gì hảo tâm. Nói tới nói lui ngữ khí một câu so một câu trọng. Đại tiểu thư tuy nhiên ngày bình thường quả quyết dị thường thế nhưng là mặt đối thân nhân mình. Trưởng bối lại là dị thường cẩn thận. Chỉ là nghe được Liễu Nhâm thiết cha mình lúc. Liền tục danh đều không hô. Mà lại nói thẳng muội muội mình tiến sai Kiều phủ. Đại tiểu thư giờ phút này mi đầu nhíu chặt. Trong giọng nói cũng mang theo nhàn nhạt băng lãnh cữu phụ. Mặc dù nói ngươi chính là Diệu Lâm trưởng bối. Nhưng là cha đẻ mẹ đẻ lại không nên thụ ngươi như thế bố trí. Còn ngài nói cẩn thận Kiều Diệu Lâm tiếng nói tài rơi. Liễu Nhâm lại là cười rộ lên. Nụ cười kia bên trên mang theo lại là vô cùng ngông cuồng cùng ngạo mạn. Tốt, rất tốt. Diệu Lâm lần trước ngươi chính là như vậy xong phẩy tay áo một cái hai tay đọc ở sau lưng. Thần tình kia cùng động tác làm đủ trưởng bối bộ dáng. Kiều Diệu Lâm những ngày này đầu tiên là bọn cướp, sau đó muội muội thương bệnh, tăng thêm Kiều phủ xuống dốc, nàng hiện tại sớm đã là tâm lực tiêu tụy, giờ phút này bị Liễu Nhâm chặn ở chỗ này, mặc dù nói nàng tính tình kiên cường nhưng là dù sao cũng là nữ tử. Hốc mắt bất tranh khí lần nữa phiếm hồng, mắt thấy đại tiểu thư bên này thế khí liền muốn hoàn toàn không có. Cái này Liễu Nhâm cũng là nhân tinh. Liếc mắt thấy một lần đại tiểu thư ủy khuất thần sắc. Trên khóe miệng sợi dâu đều nhếch lên đến. Đang muốn mở miệng ta a. Nhiều người như vậy a. Đang họp sao? Đại tiểu thư ngươi sao đi nhanh như vậy? Để cho ta cùng Kiều Tám phế tốt một phen cước lực a. Đại tiểu thư mơ hồ đoán được cái này Liễu Nhâm ý nghĩ. Nàng bản chuẩn vốn là phạm. Thế nhưng là ai có thể nghĩ nửa đường lại là giết ra cái trình rảo kim. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên xuất hiện. Để lúc đầu đã hoảng hốt đại tiểu thư ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo một chút chờ đợi. Cô nàng này đây là cái gì ánh mắt? Không phải là coi trọng ta đi. Vừa định xong, hắn lại là âm thầm lắc đầu. Đại tiểu thư có thể coi trọng chính mình. Không chỉnh mình liền A-di-đà Phật. Chỉ là hắn lại không thuyết nhiều lần thút thít lại không phải hắn. Mà chính là đại tiểu thư. Liễu Nhâm mắt thấy chính mình tâm tư liền muốn đắc thủ. Chợt nghe được có người chen vào nói tiến đến. Trong nháy mắt trời u ám. Ghé mắt nhìn một cái. Đã thấy Lý Mộc Nhiên chính là một mặt ý cười đi tới. Hắn đầu tiên là sững sờ sau đó giống như là nhớ tới cái gì. Quát lớn đường lại là ngươi cái này ác nô. Nãi, nãi, người mới là ác chủ đâu. Hiện tại trừ đại tiểu thư có thể ngẫu nhiên thuyết hắn câu ác nô hắn còn có thể tiếp nhận. Cái gì, đồ hèn nhát, Không có cách nào a. Nhiều lần đều đem đại tiểu thư làm nước mắt tí tách xoạt. Mình muốn sặc cũng sặc không nổi a. Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Kiều phủ ngoại nhân a. Hắn cũng không phải cái chịu ăn thiệt thòi người. Một chút liền đem lần trước chuyện xưa nhắc lại. Liễu Nhâm nghe xong sắc mặt trong nháy mắt không dễ nhìn. Sau đó chỉ hắn đường, ngươi cái này ác nô. Lần trước không cho ngươi trừng phạt. Ngươi xác thực càng ngày việt cuồng vọng. Kiều Đông ở đâu, hắn tiếng nói tài rơi. Tại cạnh Kiều đi tới một người. Chính là lần trước bị Lý Mộc Nhiên tốt một phen sửa chữa Kiều Tám. Cái này Kiều Tám đoán chừng là lần trước răng rơi quá nhiều. Lúc nói chuyện cũng mang theo nhàn nhạt phong thanh nhị ra. Ta ở chỗ này đây. Nói Kiều Tám tất cung tất kính đi lên phía trước. Thần tình kia nói không nên lời nịnh nọt. Nhìn lấy trước mắt người. Lý Mộc Nhiên trong lòng tràn đầy khinh thường. Lần trước cửu ca có thể để ngươi rơi mấy khỏa đại nha. Hôm nay liền có thể để ngươi về sau liền cơm đều không đến nhai. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm. Chỉ nghe Liễu Nhâm đối Kiều Đông thiết đường, Kiều Đông. Ngươi còn nhớ đến trước mắt cái này nô tài. Kiều Đông nghe xong. Ngẩng đầu nhìn lên Lý Mộc Nhiên chính cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Sắc mặt kia trong nháy mắt liền phẫn nộ nhị ra. Người này ta tất nhiên là nhận ra tốt. Nhận ra liền tốt. Cái này nô tài không nhìn chủ thượng. Vả miệng cho ta. Kiều Đông hỏi nói sau nơi nào còn có một tia đồng người bộ dáng. Chỉ gặp hắn tay áo cao cao vung lên. Sau đó mang trên mặt trêu tức nụ cười đi tới. Thấy thế Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường Kiều Đông. Người quên chính mình miệng trong kia cái ăn cơm ra hỏa là thế nào không có sao. Hắn vừa mới nói xong Kiều Đông vô ý thức hé miệng. Sờ sờ mình bị đánh rụng hàm răng. Trong mắt phẫn nộ càng sâu. Sau đó ba bước cũng hai bước đi đến trước người hắn cẩu nô tài. Hôm nay ta liền phải đem ngươi lần trước nhục nhã toàn bộ đòi lại, nghe Kiều Đông phách lối lời nói. Lý Mộc Nhiên trong lòng không ngừng cười lạnh. Cái này Kiều Đông thật là một cái chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng đồ, vật. Hôm đó bị Liễu Nhâm mắng lấy cút ra khỏi Kiều Phủ. Hiện tại thế mà nhận giặc làm cha tiếp tục đi theo người này. Khi thật là có chút chí khí. Trong lòng của hắn xem thường đồng thời. Càng là khinh thường. Mà Kiều Đông hiện tại càng là phách lối vô cùng. Đương nhiên hắn phách lối cũng là có tư bản. Mà này tư bản chính là đứng tại phía sau hắn Liễu nhị gia. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại không biết cái gì nhị gia chuyên nhất gia. Còn nữa thuyết hiện tại cũng không phải trước đó. Hắn không chỉ có quyền đầu cứng. Bản sự càng là lớn không ít. Lại trước khi nói hắn liền có thể đem này Kiều Đông đánh răng rơi đầy đất. Hiện tại đây còn không phải là duỗi duỗi tay sự tình. Nhìn qua này chậm giống chậm như ốc sên quyền đầu. Hắn rất lợi hại, tùy ý khẽ vươn tay liền bắt lấy. Sau đó chậm rãi dãy dụa, thủ trưởng ngươi à, ngươi buông tay nhị ra mau giúp ta. Liễu Nhâm hôm nay cũng là đến Kiều Diệu Lâm nơi này khoe khoang. Hiện tại thấy đáng giận gia đình lại một lần khiêu khích chính mình. Thế mà còn dám không nhìn chính mình. Lúc này quát lớn đường lớn mật, người một cái tiểu tiểu nô tài lại dám khi nhục chủ gia. Thật sự là lật trời, lật trời, lật mẹ ngươi. Nghe Liễu Nhâm ở nơi đó đại phóng lời nói sơ lầm. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, một chiêu Lý Thị Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước, trực tiếp đá vào Kiều Đông mệnh căn chỗ. Sau đó nhấc chân hung hăng đem hắn đạp ra ngoài. Hắn một cước này dùng lực đường cũng không nhỏ. Này Kiều Đông bị một chút đá ra xa xưa. May mắn thế nào là vừa vặn đụng vào đứng tại kiệu tử trước Liễu nhị gia. Chủ này bộc hai người, một cái thụ thương một cái yếu không trải qua phong, cùng nhau ngược lại cùng một chỗ. Ai u, ngươi cái này thiên sát, các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Đều lên cho ta, lên a. Theo Liễu nhị gia rên rỉ mệnh lệnh, này bốn cái kiệu phu cùng nhau vây lên Lý Mộc Nhiên, chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.